Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 381, Long Xà Đấu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, từ đáy hồ bộc phát ra một đạo to lớn cột nước. Bức tạp chí trùng bức Yagami Kyo đứng trên không trung, nhìn phía dưới trong hồ nhỏ Catherine. Hắn cũng không bởi vì như vậy chiêu thức, biết cái này một cái ác ma có hiệu quả. Nghĩ lúc đó, chính mình tiêu diệt nguyền rùa bài hát thời điểm, đều dùng nước lửa hai loại thuộc tính tổ hợp kỹ năng, mới xem như đem nó cho tiêu diệt. Còn có Delirer cũng vậy, hắn là thi triển siêu ma pháp thủy long thần, mới xem như đưa nó cho gạt bỏ. Hiện tại ở nơi này linh tuệ ác ma, đều có chính mình linh trí. Như vậy thực lực này tự nhiên không đơn giản, hắn cũng không sẽ ngốc đến sẽ cho rằng một chiêu này có thể hoàn thành phía bên kia. Thân ở dưới hồ mặt Catherine, bởi vì ăn Yagami Kyo một chiêu, giờ phút này cũng là bị chút bị thương nhẹ, nhưng cũng là không có gì đáng ngại. Độc thủy ngược sát Catherine thân ở hồ trong, nhìn tại tiểu trên hồ Yagami Kyo cái bóng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền từ trong cơ thể phun ra một đạo màu đen độc tố. Phanh bá, đứng trên không trung Yagami Kyo một mực đang nhìn chăm chú ở dưới hồ nước mặt Catherine. Khi nhìn thấy nước hồ bỗng nhiên biến thành màu đen thời điểm, liền biết rõ phía bên kia thi triển chiêu số. Ngay tại hắn né tránh sau, một đạo màu đen còn tản ra mùi hôi thối độc tố từ dưới nước mặt trùng kích đi lên. Qua tiện nhân kia cũng thật là độc a, lại có thể phun ra mạnh như vậy độc tố. Yagami Kyo né tránh sau, nhìn phóng lên cao độc tố, không khỏi kinh hãi, nhìn một chút cái này trong hồ nhỏ ngư, không có bị đánh trúng, chỉ là độc tố từ trong nước trùng kích ra, cái này nhượng cái này trong hồ sở hữu loại cá đều bị lấp kín. Từ nơi này là có thể nhìn ra những thứ này độc tố rốt cuộc có bao nhiêu to độc. Bịch bịch, ngay tại Yagami Kyo kinh ngạc thời điểm, Catherine từ dưới hồ mặt lao ra, sau đó nhanh chóng một cước đá vào hắn eo trên. Ừ, chính mình eo bị đạp một cước. Dừng âm luật bị đau bên dưới rên lên một tiếng, thân thể liền giống như bị kẹp xe lại giống nhau bay rớt ra ngoài. Phanh bá, Catherine một chiêu thuận lợi sau đó, lần hai đuổi theo, không chút khách khí tại Yagami Kyo trên thân thể không ngừng liên tục ra chiêu. Xèo xèo ti, Catherine hai tay không ngừng xuyên thủng Yagami Kyo thân thể. Nàng mười ngón tay trên móng tay dài ra, tựa như cùng mãng xà răng một dạng sắc bén. Bằng vào điểm này, nàng điên cuồng sử dụng hai tay mình không ngừng xuyên thủng Yagami Kyo thân thể. Nhà A, Catherine dưới điên cuồng, vẫn cứ đem Yagami Kyo thân thể cho xé thành hai nửa. Tưởng tượng hiến máu bắn tung tóe chưa từng xuất hiện, chỉ có nổ ra một đạo khói trắng. A, đây phân thân. Catherine lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình một mực điên cuồng công kích, chẳng qua là Yagami Kyo một đạo phân thân mà thôi, mới biết không? Yagami Kyo thanh âm xuất hiện ở Catherine sau lưng, đương cái này thanh âm tại phía sau mình gần như vậy khoảng cách vang lên sau. Người sau phía sau cũng cảm giác một cái đại thủ ấn ở trên người nàng. Thác nước thủy long pháo, Yagami Kyo than nhẹ, đè ở Catherine lưng thơm tay, xuất hiện một cái màu lam nhạt ma pháp trận, tiếp theo là một cái so với mới vừa rồi thủy long còn muốn lớn hơn gấp đôi thủy long, từ bên trong ma pháp trận trùng kích ra, cắn Catherine thân thể đụng hướng rừng cây, đoàng đoàng đoàng ầm. Thủy long cắn Catherine thân thể không ngừng đụng vào cây cối trên, thẳng đến khoảng cách nhất định sau, thủy long mới cắn thân thể nàng đụng vào trên một cây đại thụ bùng nổ. Ách a a, Catherine chính là phân ra tiếng kêu thống khổ. Ba đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo thân ảnh lóe lên tại Catherine phía sau. Ở người phía sau còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, không có thương hương tiếc ngọc ý tưởng, nắm nàng mắt cá chân, hung hăng tại hai bên trái phải trên vùng đất đập ác đập mấy cái. Tiếp lấy lại Haki đem ném đến không trung. Ngạch a, bị Yagami Kyo như thể bạo lực trên mặt đất ác đập như vậy đoạt lấy, cho dù là Catherine là ác ma cũng không khỏi không kêu thảm thiết. thậm chí tại vứt xuống không trung thời điểm, còn phát ra nữ sinh tiếng thét chói tai. Cuồng bạo thủy long pháo Yagami Kyo hướng về phía không trung Catherine. Một tay hướng về phía không trung mục tiêu, thả ra một cái cường đại hơn thủy long. Gào gừ, thủy long phát ra gầm thét, nhằm phía không trung. Catherine muốn né tránh, nhưng là không có đơn giản như vậy. Mới vừa rồi bị Yagami Kyo nắm chân không ngừng ác đập xuống đất, hiện tại lại bị vứt xuống không trung. Thân thể cơ năng cũng không cho phép nàng có thể né tránh. Rắn ma song sát, cứ việc không có cách nào né tránh, nhưng là Catherine chính là còn có thể thi triển ma pháp. Chỉ thấy nàng hướng về phía hướng mình trùng kích tới thủy long đưa hai tay ra. Biết tay đồng thời thi triển ma pháp. Hai đạo ngang hàng mạnh mẽ thủy xà từ bàn tay nàng tâm trước ma pháp trận trùng kích ra. Gào, xuất hiện song rắn. Hướng về phía trùng kích tới thủy long quanh quẩn đi. Ba cái đồng trúc tính lại là đều là không sai biệt lắm ma pháp. Trên không trung không ngừng vướng víu chiến đấu. Cuối cùng, cuồng bạo thủy long pháo không có thể so sánh qua song rắn. Chỉ có thể là bị song rắn cho cắn thành chừng mấy đoạn. Có thể coi là như thế. Song rắn cũng không đối với. Đúng. Yagami Kyo tiến hành hữu hiệu công kích. Yagami Kyo biết rõ một chiêu vô dụng, cho nên dùng sức nhảy một cái, liền nhanh chóng nhằm phía Catherine. Hỏng bét, Catherine mặc dù đã tại ngưng tụ ma pháp, muốn đối với, đúng, Yagami Kyo tiến hành công kích, có thể đối mặt người sau loại này toàn lực nhảy dựng lên, hướng chính mình đánh tới tốc độ vẫn là chậm một chút. Tại nhảy dựng lên thời điểm, Yagami Kyo cũng đã tại trong bụng bắt đầu ngưng tụ ma lực. Khi hắn đi tới Catherine trước người không tới 3 mét khoảng cách sau, bụng phồng lớn, tiếp lấy nhanh chóng nhỏ đi, cải biến thành quai hàm tử trường đại. Hai tay đưa tại trước miệng hơi hơi nắm chặt, thủy thần giống giận. Yagami Kyo từ không trung phun ra một đạo màu đen nước Uzumaki sóng trùng kích. Đối trước mắt Catherine tiến hành cường lực công kích. Phanh bá, phun ra nước Uzumaki trùng kích tốc độ cực nhanh, mà còn lại là cự ly ngắn công kích. Cái này làm cho Catherine cảm giác rất là khó giải quyết. Thậm chí chính mình thật sớm một bước ngưng tụ ma pháp đều sau có thi triển ra. Yagami Kyo chính là đã đối với hắn tiến hành cường lực phun ra công kích. Catherine bỗng nhiên rít gào lên, ngay tại nước Uzumaki sóng trùng kích sắp đụng vào thân thể nàng lúc, vốn là cực kỳ yêu mị, xinh đẹp không thể tả nàng. Thân thể từ từ lớn lên, rắn phốt phâu phủ đầy nàng cả cụ thân thể mềm mại. Phanh, khi nàng toàn thân cao thấp đều bị rắn phốt phâu gói lấy sau, Yagami Kyo phun ra nước Uzumaki sóng trùng kích toàn lực đập tại nàng thân thể mềm mại trên người. Chẳng qua là Yagami Kyo chú ý tới nàng toàn thân cao thấp đang bị rắn phốt phâu gói ở sau. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới Gazil giác tỉnh thiết long lực sau, toàn thân cũng đều bị vảy rồng bao trùm lấy. Mà Catherine giờ phút này liền với Gazil giác tỉnh long chi lực sau, có hiệu quả hay như nhau. Yagami Kyo, ngươi là duy nhất một có thể hưởng thụ ta Catherine thân thể, còn có thể đem ta đánh cho thành như vậy nam nhân. Hôm nay ngươi không chết cũng sẽ bị ta nuốt sống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.